Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 66. Phan Văn Thiệu dùng ánh mắt hoài nghi để mà nhìn anh. Ý là Tiêu Thời đang bất mãn với cái thử của tôi, hắn ta thử còn cứ thử qua nữa thì làm sao mà biết được chứ. Lan Dịch nói cho y biết. Nè, vậy sao cậu không chịu thử đi chứ? Vừa mới bắt đầu đã muốn ở trên rồi hay sao chứ? Phan Văn Thiệu xem thường mình nhìn anh, cuối cùng rồi trả lời một câu. Nó nhảm không à. Ngày đó, sau khi mà rời khỏi chỗ của Lan Dịch, y cũng chưa quay lại chỗ của Tiêu Thời. Về đến nhà tắm xong, cứ để cho thân thể xích lọa mà đứng trước tủ quần áo. Y muốn tìm một bộ để mặc ra ngoài, nhưng mà tự nhiên lại thấy quần áo không thuận mắt một chút nào cả. Quần áo của Tiêu Thời y vừa thay ra, đang định tắm xong đi trả cho Tiêu Thời, cuối cùng là không biết chọn bộ nào, đành phải lấy áo ngủ ra mặc, nằm ở trên giường để nghịch điện thoại di động. Trên điện thoại di động có tải một số trò chơi bậy luôn chơi, mấy cái trò đơn giản không cần phải động não, chủ yếu là để giết thời gian, nhưng vừa chơi lại nhớ đến những lời mà Lan Dịch đã từng nói với y. Phan Văn Thiệu cảm thấy có một chút đáng hại, bởi vì Lan Dịch dám bảo y ở dưới sao chứ, khiến cho y đã hoài nghi mình nên kiên trì cho tới cùng là những cái gì chứ. Đang chơi rồi tự nhiên dừng lại, có một cuộc gọi đến. Phan Văn Thiệu thấy người gọi tới chính là Tiêu Thời, trượt nút gọi trả lời. Alo. Tiêu Thời hỏi. Nè, tối nay có đến không chứ? Phan Văn Thiệu do dự một chút, quyết định là thử lần cuối cùng. Nè, có thể là để cho tôi chơi không chứ? Tiêu Thời trả lời của y mang thêm một chút vui vẻ. Không được đâu. Phan Văn Thiệu đột nhiên lại cảm thấy tức giận liền nói. Vậy thì thôi đi. Y muốn biết ý của hắn ta thế nào là để còn tính. Nó cứ mãi dây như thế này rồi sẽ cũng chán tôi. Nếu không có kết quả, thà là giết từ đây cho nhẹ đỡ. Tiêu Thời không biết là y đang nghĩ gì nên lên tiếng. Sau đó hai người đều cúp điện thoại. Phan Văn Thiệu nhìn cuộc gọi kết thúc, cũng là không có muốn chơi điện tử nữa, dứt điện thoại sang một bên. Vậy mà điện thoại lại rung lên lần nữa. Y cứ nghĩ là Tiêu Thời gọi lại nên vội thò tay ra để lấy điện thoại, khẩn trương đụng điện thoại rơi tọt xuống đất, nhưng mà điện thoại vẫn cứ kêu. Y nhặt lên mới biết là chị của y gọi. Dừng được một lúc mới trả lời cuộc gọi. Vừa thông đã nghe thấy tiếng của chị nói. Nè, 11 giờ trưa mai á, ra sân bay đón chị nghe chưa? Phan Văn Thiệu chỉ trả lời đúng một chữ. Được. Sau đó y ngắt điện thoại, lại bước sang bên cạnh, ngẩng đầu lên bưng kính mặt. Trước khi ra cửa ngày hôm nay, Phan Văn Thiệu mở tủ quần áo, cố ý chọn một bộ quần áo mà mẹ và chị của y đều rất là ghét, màu sắc vô cùng sặc sỡ, xịt đầy nước hoa lên trên người, còn lại dùng keo vuốt tóc dựng ngược lên hết. Thấy mình ở trong gương, Phan Văn Thiệu lại cũng hài lòng mà cười cười. Trên đường lái xe đến sân bay xảy ra tắc đường, mấy cuộc gọi mà chị y gọi đến dùng y rất là nhanh. Y nói, chị à, vẫn còn lái tắc đường đó. Anh rể khuyên chị, nè, đừng dùng cậu ấy mà, để cho cậu ấy lái xe thật là cẩn thận đi. Chị gái của Phan Văn Thiệu tên là Phan Văn Lệ, là một nữ cường nhân. Từ nhỏ cho đến lớn, Phan Văn Lệ vô cùng ưu tú. Ở nhà họ Phan, mặc dù là Phan Văn Thiệu là cháu trai, nhưng mà Phan Văn Lệ vẫn được ba mẹ ưu ái hơn, nhất là khi y học lớp 12 gây ra cái chuyện động trời. Lái xe đến sân bay thì chị và mọi người đã phải đợi y cả một lúc lâu. Cùng với hai vợ chồng trở về còn có ba mẹ. Quả nhiên vừa thấy y ăn mặc như thế, bà của Phan Văn Thiệu liền nhíu mày, không muốn nói chuyện với y. Mọi người đều biết giới tính thật của y, không cấm nói y, nhưng mà cũng không có nghĩa là họ đang chấp nhận. Chồng của Phan Văn Lệ chính là Đảm Nhiên Duy. So với Phan Văn Lệ thì là nhu hòa hơn rất là nhiều, mà ngoại hình cũng cao lớn anh tuấn. Đảm Nhiên Duy và Phan Văn Lệ cũng coi như là thanh mai trúc mã. Hai bên gia đình có quan hệ rất tốt, lúc còn trẻ hay qua nhà của nhau chơi đều quen biết cả hai chị em. Lúc lái xe về nhà, Đảm Nhiên Duy ngồi ở bên chỗ ghế lái phụ. Dọc theo đường đi, mắt của Phan Văn Thiệu cứ nhìn thẳng, hai người không nói chuyện gì dư thừa. Nhà của Phan Văn Thiệu có cái cơ sở sản xuất mỹ phẩm, cho nên có quan hệ làm ăn buôn bán với nhà họ Lăng. Bây giờ người tiếp quản công ty chính là Phan Văn Lệ. Phan Văn Thiệu ngoài trừ có người chị ưu tú ra thì việc ba mẹ luôn luôn thiên về chị hơn, thì thái độ ba mẹ với y đã thay đổi đại khái là vì y học lớp 12. Cả nhà phát hiện ra y là gay, vì thấy ba mẹ lại càng yêu thương chị hơn. Thậm chí năm đó y lại còn bỏ lỡ thi tốt nghiệp trung học. Hôm nay vợ chồng của Phan Văn Lệ và hai cái vị cao tuổi nhà họ Phan ở chung một nhà, chỉ có Phan Văn Thiệu là chuyển ra ngoài sinh sống. Đưa mọi người về nhà, Phan Văn Thiệu định lái xe đi. Kết quả là Phan Văn Lệ gõ cửa kính xe rồi nói: "Nè, dì đã nấu cơm rồi, ở lại cơm luôn đi." Từ trước cho tới nay, Phan Văn Lệ đều dùng một cái giọng điệu ra lệnh. Phan Văn Thiệu mặc dù là không vui nhưng mày không từ chối. Lúc cùng nhau ăn cơm, bà Phan lại rút cuộc là không nhịn được nữa, nên cái chuyến xuống bàn ăn, nhìn Phan Văn Thiệu ngồi ở đối diện: "Mày nhìn đi, xem mày là giống cái gì vậy hả?" Mẹ của Phan Văn Thiệu lại vội khoan: "Nè ông đó, đừng có đóng giận mà, ăn cơm mất ngon bây giờ." Phan Văn Lệ đưa tay giữ lại cánh tay của bà: "Ba, ăn cơm xong rồi hãy nói." Thái độ của Phan Văn Thiệu tỏ ra chính là vô cùng bất mãn. Đạm nhiên dì liếc nhìn Phan Văn Thiệu, cúi đầu yên lặng mà ăn cơm. Ăn cơm xong, y rất là muốn đi ngay, nhưng mà chị của y vẫn bắt y ở lại. Chị gái và ba mẹ đang ở trong phòng khách tầng 1, đang gói ghém lại những cái món quà cho những người thân. Thấy Phan Văn Thiệu phải đi, Đạm nhiên Duyên gọi lại: "Có quà cho cậu nè." Đạm nhiên Duyên lấy ra một chai nước hoa dành cho Nam từ trong vali ra. Phan Văn Thiệu đưa tay nhận lấy, liếc mắt nhìn: "Tôi chính là không thích mùi nước hoa Nam đó." Phan Văn Lệ đang thu xếp đồ đạc, nghe như vậy ngẩng đầu lên nhìn y, giọng nó có một chút không vui: "Nè, vậy thì em thích cái gì chứ hả?" Phan Văn Thiệu chính là không muốn gây gỗ cùng với chị của mình, cầm nước hoa trong tay rồi nói: "Gì cũng được, em đi trước đây." "Tiểu Thiệu à?" Thấy y đi, Đạm Nhiên Duy lại đột nhiên gọi y lại. Phan Văn Thiệu nhìn Đạm Nhiên Duy, mà đồng thời Phan Văn Lệ cũng nhìn hắn ta. Đạm Nhiên Duy cuối cùng lại không nói gì, chỉ nói: "Lên xe cẩn thận nha." Sau khi ra khỏi nhà, Phan Văn Thiệu lại còn nghe thấy cha của y hừ lạnh một tiếng. Y biết mình là không được quan ngân ở trong cái nhà đó. Lúc trước mẹ lại còn thường xuyên gọi điện kêu y về, nhưng mà chỉ cần về là y như rằng là chọc cho ba tháng xong. Bây giờ mẹ không có dám gọi y về nhà nữa. Về phần của Phan Văn Lệ, từ nhỏ cho đến lớn là không thể nào thích y, nhất là sau cái sự kiện với Nhiên Duy. Nhưng mà Phan Văn Lệ lại là người duy nhất luôn luôn gọi y về. Đại khái chính là do Phan Văn Lệ cho rằng bọn họ dù sao cũng là người một nhà, bất kể là có thích hay là không thích đều phải duy trì một gia đình đầy đủ. Về nhà một chuyến, thể nào tâm tình cũng sẽ tụt dốc. Sau khi mà Phan Văn Thiệu rời khỏi nhà thì phóng xe thẳng đến quán rượu. Y đến vào một buổi chiều mà buổi tối quán mới chính thức buôn bán. Quán này một nửa là y làm chủ, chủ thứ hai cũng chính là bạn của y. Nhiều năm nay hai người đều quan hệ rất là tốt. Lúc y uống rượu, nữ chủ cũng đã đến bồi hắn ta rồi hỏi: "Nè, sao lâu rồi lại không đến chứ hả?" Phan Văn Thiệu lười biếng dựa vào trong ghế salon, trong tay lắc lắc chai bia: "Thực là không có tới sao hay chứ?" Nữ chủ nói: "Cũng hơn nửa tháng rồi còn gì." Hơn nửa tháng, hình như là từ lúc y và Tiêu Thời lại bắt đầu lui tới. Thì ra chỉ mới nửa tháng thôi, vậy mà y lại tưởng như hai người đã dây như đến tận nhiều năm rồi. Nữ chủ uống cùng với y mấy chén rồi đi ra ngoài. Có một mỹ thiếu niên bước vào. Thiếu niên biết là Phan Văn Thiệu, hắn ta nhìn thấy Phan Văn Thiệu nên liền lộ ra một cái nụ cười sáng lạng: Phan Thiếu à, cuối cùng anh đã chưa xuất hiện rồi sao?" Phan Văn Thiệu ngẩng đầu liếc hắn ta một cái, vỗ vào trong cái vị trí bên cạnh bàn: "Nè, tới đây đi." Thiếu niên lập tới đi bên cạnh Phan Văn Thiệu, tựa sát vào y. Mỹ thiếu niên ngồi bên cạnh Phan Văn Thiệu tên là Tiểu Lâm, tầm khoảng 18-19 tuổi, đang là học sinh nhưng lại rất quen thuộc với những cái kiểu nơi như thế. Hắn ta biết tâm tình của Phan Văn Thiệu chính là không tốt cho lắm, vì vậy không nói nhiều, chỉ yên lặng giúp y rót rượu. Phan Văn Thiệu cũng là không có gì khác, chỉ là muốn có người cùng với mình uống rượu mà thôi. Cho đến khi mà y đã uống nửa say rồi, Phan Văn Thiệu dùng tay ôm vào vai của Tiểu Lâm, khẽ dương lên để hôn lên má của hắn ta một cái. Tiểu Lâm khẽ nhíu mày. Phan Văn Thiệu biết là hắn ta không thích cái mùi nước hoa trên người mình. Thực ra cái gì y cũng biết, lúc đó có rất nhiều người nói những cái lời khó nghe về y, nhưng mà y không quan tâm. Có lúc y lại còn hy vọng mọi người cứ càng làm ầm ĩ thì càng tốt, sẽ chọc cho cha và chị gái càng giận hơn. Chỉ cần là bọn họ không vui thì y sẽ cảm thấy rất là vui vẻ. Hồi đó còn là thiếu niên, luôn luôn có ý nghĩ chống lại mọi người, muốn đối đầu với cả gia đình. Thoáng một cái đã 30 rồi, bây giờ y cũng đã không rõ thứ mình muốn lúc ban đầu chính là gì nữa. Có lẽ cứ theo thói quen mà làm thôi. Lúc mà Tiểu Lâm câu mày nhăn mặt, Phan Văn Tiểu cũng không còn hứng thú nữa, định để cho hắn ta đi ra ngoài. Thế nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên lại bị mở ra. Phan Văn Tiểu ngẩng đầu nhìn thấy, thấy người đang đứng ở ngoài cửa chính là Tiêu Thời. Trong nháy mắt, Phan Văn Tiểu thấy bản năng muốn thu lại cánh tay đang quàng trên vai của Tiểu Lâm xuống. Nhưng mà y lại thôi không làm như thế. Sao lại phải rụt tay về như thế chứ? Giống như chính y là kẻ có tật giật mình. Tiêu Thời thấy Phan Văn Thiều đang ôm một mỹ thiếu niên cũng không hề mất hứng, đi thẳng vào trong phòng mà ngồi xuống. Phan Văn Thiều ngẩng đầu lên hỏi: "Nè, cậu đến tìm tôi hay sao chứ?" Tiêu Thời gật đầu để thừa nhận: "Có được hay là không đây?" Lúc này Phan Văn Thiều mới buông cánh tay trên vai của Tiêu Lâm xuống. "Có chuyện gì chứ?" Tiêu Lâm ngồi ngay ngắn lại, trong lúc nhất thời tò mò quan sát Tiêu Thời. Tiêu Thời ngồi xuống bên cạnh của Phan Văn Thiều hỏi: "Buổi tối nay anh có rảnh không chứ?" Phan Văn Thiều ngẩn người. Tối ngày hôm qua rõ ràng là hai người bọn họ không có nói gì nhiều, mà lúc đó y cũng đã từ chối rồi. Không nghĩ là tới bây giờ Tiêu Thời lại chủ động tìm y. Y bắt đầu có một chút không rõ Tiêu Thời này rốt cuộc là có gì chứ. Thấy Phan Văn Thiều không trả lời, giọng nói của Tiêu Thời có một chút tiếc nuối: "Không rảnh sao?" Phan Văn Thiều liếc mắt nhìn Tiểu Lâm, Tiểu Lâm cũng đang nhìn Phan Văn Thiều. Trong lòng của y cân nhắc, tự nhiên thấy cái sự cân nhắc này có một chút dư thừa. Mặc dù là họ quen biết, nhưng mà phân lượng Tiêu Thời trong lòng của Phan Văn Thiều lại lớn hơn rất là nhiều. Nhưng trước khi đồng ý, y liền tiến lên thì thầm vào trong tay của hắn ta: "Tối hôm qua tôi đã nói rõ với cậu rồi, cậu chủ động hẹn với tôi chính là có suy nghĩ kia chưa chứ?" Y nghĩ Tiêu Thời sẽ từ chối, dù thế thì cũng chẳng sao đâu, nếu như không làm định đến cái bước cuối cùng thì thôi vậy. Không ngờ Tiêu Thời lại gật đầu để mà đồng ý. Lúc này đây, Phan Văn Tiểu vô cùng ngạc nhiên, y nhìn về phía Tiêu Thời hỏi lại: "Cậu định làm thật hay sao chứ?" Tiêu Thời nói: "Ừ." Phan Văn Tiểu nghe hắn ta trả lời dứt khoát như thế, ngược lại cảm thấy Tiêu Thời có cái gì đó rất là mờ ám. Y chần chừ một lúc, chụp lấy bả vai của Tiêu Thời nói: "Nè, có lẽ sao không, mau đi đi." Tiêu Thời lên tiếng: "Có." Lúc mà đứng dậy, Phan Văn Tiểu mới nhớ tới Tiểu Lâm vẫn còn đang ngồi bên cạnh. Lúc này đang mất hứng nhìn y, Phan Văn Tiểu móc 100 ở trong ví nhét vào trong tay của hắn ta: "Nè, tối nay coi như là tôi mời cậu rượu đi." Tiểu Lâm lập tức vui vẻ nhận tiền nói: "À, cảm ơn Phan Thiếu." Phan Văn Tiểu để cho Tiêu Thời lái xe đi về nhà của hắn ta. Dường như là vừa vào trong cửa, y liền vội vàng áp sát Tiêu Thời lên trên tường, dùng sức để mà hôn hắn. Thực ra thì y cũng không cần phải cấp thiết đến như thế, nhưng mà y nhớ đến câu nói trước đó của Tiêu Thời, chỉ cần là Tiêu Thời phản kháng, y sẽ không nói gì mà lẳng lặng rời đi. Thế nhưng Tiêu Thời lại không có phản kháng. Phan Văn Tiểu đè Tiêu Thời trên giường. Rốt cuộc lúc này đè Tiêu Thời cũng là phối hợp với y. Mặc dù là Tiêu Thời nhìn qua hiển nhiên không có quen, nhưng mà vẫn cố thả lỏng thân thể để mặc cho Phan Văn Tiểu xâm phạm. Ngay khi rời khỏi người của Tiêu Thời, Phan Văn Tiểu ngồi mép giường sững sờ. Tiêu Thời chống tay ngồi dậy dò y: "Sao vậy chứ?" Phan Văn Tiểu giơ tay lên để che mặt. Y không biết mình là nghĩ như thế nào, thân thể đã được thỏa mãn, nhưng mà đồng thời trong lòng lại cảm thấy rối loạn đến vô cùng. Như năm trước khi mà y quen biết Tiêu Thời, y chưa từng có cái cảm giác này. Tiêu Thời khoác một tay lên trên vai của y, dường như là nhận ra được sự khác thường của y. Phan Văn Tiểu miệng cưỡng cười cười dò hỏi: "Sao, kỹ thuật của tôi như thế nào hả?" Tiêu Thời nói: "Cũng không tệ cho lắm." Sau cái câu đối thoại đó, giữa hai người xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi. Sau đó Tiêu Thời hỏi y: "Sao hả, hôm nay tâm tình không tốt hay sao?" Phan Văn Tiểu xoay đầu lại nhìn Tiêu Thời, vẻ mặt Tiêu Thời rất là bình tĩnh, phản phất có thể trấn an lòng người. Phan Văn Tiểu lại bật thốt lên: "Hôm nay tôi đi gặp ba mẹ và chị của tôi đó." "Ờ, nè, bỏ khiến cho anh không vui hay sao chứ?" Tiêu Thời hỏi y. Phan Văn Tiểu sững sờ, không biết trả lời Tiêu Thời như thế nào nữa. Tiêu Thời đột nhiên đưa tay nắm lấy bả vai của Phan Văn Tiểu để cho y tựa vào trong lòng ngực của mình. Phan Văn Tiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, vẻ mặt có một chút nghi ngờ. Tiêu Thừa hôn lên trên trán của y nói: anh có thể kể cho tôi nghe mà. Phan Văn Thiệu nghe như vậy nên cười một tiếng: có gì tốt mà nói chứ. Tiêu Thừa nhẹ nhàng nói: cha mẹ của tôi vì tai nạn xe cộ mà qua đời. Khi đám trai của tôi còn rất là nhỏ, họ hàng thì mang nó đi, còn tôi đã hiểu chuyện, cho nên là cũng không có ai muốn nhận nuôi tôi cả. Tôi là chỉ có thể đến viện mồ côi mà thôi. Ở viện mồ côi, mặc dù là tôi bị bắt nạt, nhưng mà sống cũng chẳng vui vẻ gì cả. Ý nghĩ duy nhất là sau này trưởng thành lên, có thể tự mình kiếm tiền rồi tự nuôi mình. Phan Văn Thiệu nghe Tiêu Thời kể về chuyện xưa, kẻ đưa tay nắm lấy tay của hắn. Tiêu Thời nói tiếp: khi còn bé, tôi luôn luôn nghĩ là sau này lớn lên sẽ nhận em trai của mình về. Nhưng mà lúc trưởng thành rồi thì lại không có nghĩ như vậy. Tôi đã nhận ra tôi và nó như người xa lạ. Nó có một cuộc sống riêng và gia đình của nó mà, tại sao tôi lại phải đi với rầy nó chứ? Cho nên là tôi vẫn không có liên lạc với nó, mãi cho tới lúc nó tìm đến tôi đó. Phan Văn Thiệu lặng lặng nghe, không khỏi hỏi: thực ra cậu chính là không đỡ bỏ rơi nó đúng không hả? Tiêu Thời nói: tôi không biết là đi giành giật cái gì nữa, cũng không biết thể hiện cảm xúc của mình. Nó tới đi vay tiền của tôi liền cho nó mượn thôi. Khi mà nó cầm được tiền lại rất là muốn đi, tôi cũng đâu có cản nó được. Nè, sau đó có hối hận không hả? Phan Văn Thiệu hỏi. Lúc này đây, Tiêu Thời khẽ gật đầu. Phan Văn Thiệu xoay người quỳ xuống, tách hai chân ngồi lên trên đùi của Tiêu Thời, sau đó ôm đầu của hắn ta áp vào trong lòng ngực của mình, giống như là an ủi. Tiêu Thời ôm lấy eo của Phan Văn Thiệu, bọn họ đều không mặc quần áo, làn da tiếp xúc thân mật với nhau, gần sát đến như thế, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy. Tiêu Thời nói: thực ra nghe qua thì lằng nhằng rất rối lắm, nhưng mà nếu như trải qua rồi thì lại cảm thấy rất là đơn giản. Bây giờ nhớ lại thì lại thấy cũng chẳng có gì đâu. Nè, đến lượt anh đó. Phan Văn Thiệu nghe như vậy thì cúi đầu nhìn hắn ta. Nè, cậu chính là muốn tôi mở rộng cánh cửa đối với cậu hay sao chứ? Tiêu Thời đột nhiên hỏi: có cà vạt hay là không? Làm gì chứ? Phan Văn Thiệu không hiểu. Tiêu Thời nói: gì cũng được mà, có thể che kính mắt đó. Phan Văn Thiệu đứng lên, đến trước tủ lấy một cái khăn lụa đưa cho hắn ta. Tiêu Thời cũng đứng lên, dùng khăn lụa để bịt mắt của Phan Văn Thiệu lại, buộc chặt nút. Phan Văn Thiệu hơi ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy gì đã khiến cho y cảm thấy bất an, nhưng mà cũng không phản kháng, chỉ hỏi là: đã, cậu muốn làm gì chứ? Tiêu Thời kéo tay của y: đã, đi theo tôi. Đi đâu? Phan Văn Thiệu hơi khẩn trương. Tiêu Thời không trả lời, cứ như thế mà kéo y đi về trước. Bởi vì không nhìn thấy đường, Phan Văn Thiệu chỉ có thể nắm chặt lấy tay của Tiêu Thời, mặc cho hắn ta dẫn đường. Sau đó Phan Văn Thiệu cảm thấy gió lạnh đang thổi tới. Tiêu Thời đứng ở phía sau của y, ghé sát vào trong lỗ tai của y, nó chỉ biết: chúng ta chính là đang đứng ở trước cửa phòng khách đó. Vì trong căn phòng này hướng sáng, phòng khách lấy cửa sổ thủy tinh làm điểm nhấn, chúng gần như là thông suốt với bên ngoài. Lúc này đây, Phan Văn Thiệu cũng đang trần truồng, mà sau lưng Tiêu Thời cũng không có mặc quần áo. Nếu như từ bên ngoài nhìn vào là có thể thấy hết trơn. Theo phản xạ vươn tay ra mò đến cửa sổ thủy tinh trước mặt, lại bị Tiêu Thời từ phía sau giữ chặt lấy. Tiêu Thời nói với y: nè, sợ bị người ta nhìn thấy sao chứ? Không phải là anh thích kê để cho người khác nhìn thấy hay là sao? Luôn à, mặc quần áo sặc sỡ qua trương, sắc thái diễm lệ, nước hoa nồng. Phan Văn Thiệu luôn cố thu hút ánh mắt của người khác, tự thỏa mãn mình. Lúc này đây, khi mà nghe Tiêu Thời hỏi như vậy, y ngẩng đầu lên nói: nhìn thì cứ nhìn, tôi không quan tâm đâu. Tiêu Thời trầm thấp, khẽ thì thầm vào trong tai của y. Anh nói: anh có biết cái gì là đa nhân cách không hả? Phan Văn Thiệu khẽ câu mày, rồi hỏi: cậu nói chúng chính là tâm thần phân liệt hay sao chứ? Không, Tiêu Thời phủ nhận. Tôi chỉ là muốn nói, anh đang cố ngụy trang để cho người khác chú ý đến mình, có đúng không chứ? Phan Văn Thiệu trầm mặt, giọng của Tiêu Thời rất là nhẹ nhàng, chậm chậm nói: trước kia anh đã từng yêu ai chưa? Đột nhiên đổi đề tài, Phan Văn Thiệu ngẩn người một lúc rồi mới hỏi ngược lại: còn cậu thì sao chứ? Tiêu Thời nói với y: có, lúc học đại học đó, người ấy chính là học trưởng của tôi. Phan Văn Thiệu trầm mặt trong chốc lát rồi nói: bạn trai đầu tiên? À không đúng, Phải nói rằng người duy nhất ở trong lòng của tôi mà tôi từng yêu bây giờ chính là anh rể của tôi đó. Mọi người đều biết anh rể của tôi và chị của tôi chính là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng mà không có ai nghĩ đến tôi. Thực ra thì tôi cũng là lớn lên cùng với anh ta. Hơn nữa so với chị tôi, hai chúng tôi đã cùng chung một chỗ ở nhau lâu hơn là chị ấy nhiều. Phan Văn Thiệu nói với Tiêu Thời, vừa mới đầu thì tình cảm rất là u mê. Tính của tôi hồi đó không phải như bây giờ đâu. Cũng vì có một người chị quán quá là xuất sắc nên là tôi khá hướng nội. Hơn 10 tuổi đã bắt đầu bước vào trong giai đoạn trưởng thành. Tôi không có tình cảm đặc biệt gì với anh ta. Đối với Đạm Viên Duyên cũng giống như là người thân ở trong gia đình mà thôi. Cho đến khi tôi học cấp 2, Đạm Viên Duy bằng tuổi với Phan Văn Lệ, lớn hơn Phan Văn Thiệu 3 tuổi. Lúc mà Phan Văn Thiệu lên cấp 3, Đạm Viên Duy và Phan Văn Lệ đang học đại học. Lúc ấy trong nhà của Đạm Viên Duy đã xảy ra chuyện, tâm tình của hắn ta được không được vui, lại thường xuyên đến tìm Phan Văn Thiệu để rủ y ra ngoài chơi. Giữa hai người bắt đầu có sự qua lại với nhau. Càng về sau này, Đạm Viên Duy và Phan Văn Thiệu lại càng trở nên mờ ám hơn. Khi đó Phan Văn Thiệu vẫn còn rất kinh sợ, mặc dù là y thích Đạm Viên Duy, nhưng mà không thể nào dễ dàng để tiếp nhận cái loại quan hệ này. Nhưng Đạm Viên Duy lại biểu hiện rất là kiên quyết. Thứ sáu hàng tuần, hắn ta đều chờ trước cổng trường đại học của Phan Văn Thiệu để mà đón y. Vì vậy, Phan Văn Thiệu cuối cùng vẫn là đáp ứng Đạm Viên Duy. Lúc mà y lén lút qua lại với Đạm Viên Duy, đang chìm ở trong tình yêu thở nguyên thiếu, thì có một lần y nghe thấy ba và chị gái cãi nhau trong phòng. Nguyên nhân chính là vì Đạm Viên Duy. Lúc đó y mới biết chị vẫn cứ luôn thầm thích Đạm Viên Duy. Tính tình của Phan Văn Lệ vô cùng mạnh mẽ, từ nhỏ thích cái gì là nhất quyết phải nắm chặt cho bằng được ở trong tay. Đối với chuyện tình cảm cũng như thế, Đạm Viên Duy thì tính tình hơi nhu nhược. Đối với cái việc Phan Văn Lệ có ý với hắn ta, hắn cũng biết, nhưng mà bởi vì Phan Văn Lệ chưa từng nói rõ ra, hắn ta cũng không chính thức để mà cự tuyệt, cứ lập lờ mãi. Bởi vậy hai người đối mặt với Phan Văn Lệ có một chút lúng túng. Ngay khi mà Phan Văn Thiệu và Đạm Viên Duy xác định được mối quan hệ của mình, Phan Văn Lệ liền phát hiện ra. Phan Văn Lệ lúc ấy lại trực tiếp tìm Phan Văn Thiệu để cho y một bạt tay. Thằng chó, mày điên rồi hay sao hả? Phan Văn Thiệu từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ bị chị của mình động chân động tay. Hơn nữa khi đó y sợ bại lộ quan hệ với Đạm Viên Duy, không dám ho he một câu. Sau đó Phan Văn Lệ đem chuyện quy thích đàn ông nói tất cả ra cho ba mẹ biết, chẳng qua là không nói đến cái việc y đang ở cùng với Đạm Viên Duy mà thôi. Đoạn thời gian đó đối với Phan Văn Thiệu mà nói nên giống như là một cơn ác mộng. Bà y nhốt y ở trong nhà, không cho y đến trường. Mẹ thì mỗi ngày khóc lóc khuyên y là không nên đi cùng với đàn ông. Bọn họ đều cho rằng y là một cái tên biến thái, thậm chí lúc này họ còn định đưa y đi gặp bác sĩ tâm lý. Mà lúc này đây, đối với Phan Văn Thiệu mà nói, người quan trọng nhất lại âm thầm rút lui. Bởi vì Phan Văn Thiệu và Phan Văn Lệ đều giấu giếm nhau, không ai biết người ở cùng với Phan Văn Thiệu chính là Đạm Viên Duy. Mà Đạm Viên Duy rất lâu sau mới đến thăm gia đình của Phan Văn Thiệu. Trong thời gian đó, hắn ta cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hối hận với lựa chọn của mình. Cuối cùng bỏ mặc Phan Văn Thiệu mà đón nhận Phan Văn Lệ. Đúng là anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh ở nơi đâu. Thật là đáng tiếc mà. Phan Văn Thiệu nói ra những cái lời này mang theo một chút giễu cợt. Tôi cũng là chẳng cải tạo quy chính được đâu. Làm trị liệu cũng là không thể đổi được y là đồng tính luyến ái, lại càng khiến cho y gan ngược và phóng túng nhiều hơn. Bà của y dù cho có đánh mắng đến như thế nào, thậm chí là đuổi y ra khỏi nhà cũng chẳng thay đổi được gì. Mà khi đó Đạm Viên Duy đã ở cùng với Phan Văn Lệ. Hắn ta đã từng thử là muốn khuyên Phan Văn Thiệu, nhưng mà Phan Văn Thiệu lại không còn muốn nói chuyện với hắn ta nữa. Cứ như thế qua nhiều năm sau, Phan Văn Thiệu và Đạm Viên Duy đã không nói chuyện với nhau quá 5 câu. Không chỉ vì Phan Văn Thiệu không muốn đối mặt với hắn ta, Phan Văn Lệ cũng chưa bao giờ cho phép Đạm Viên Duy và Phan Văn Thiệu đơn độc ở chung. Cô là cứ phải kè kè bên hắn ta mới cảm thấy được yên tâm. Tiêu Thời ôm sau lưng Phan Văn Thiệu, nhẹ nhàng nói: cho nên anh làm những việc kia chủ yếu chỉ là để thiệu quy với ba anh và chị gái hay sao chứ? Phan Văn Thiệu nở ra một nụ cười có một chút lãnh đạm. Không phải là bọn họ cho rằng đồng tính luyến ái là biến thái hay sao chứ? Vậy thì tôi sẽ trở thành biến thái luôn, cho thấy. Tạo hình rất là khoa trương, mặc trang phục sặc sỡ của nữ giới, phóng túng suốt ngày, mà họ nghĩ là đồng tính luyến ái như thế nào thì y lại càng biểu hiện cho họ thấy. Vừa mới đầu chính là phản nghịch, y thấy ba câu mày nhăn mặt, chị gái thì chán ghét ra mặt, lại còn có đảm nhiên gì thỉnh thoảng thấy áy náy, khiến cho y cảm thấy rất là vui vẻ. Thời gian cứ như thế mà trôi đi, Phan Văn Tiêu cảm thấy những người đó không có còn ảnh hưởng đến tâm tình của y nữa rồi. Nhưng mà cái sự phóng túng đã thành thói quen của y, thói quen một khi mà tạo thành sẽ rất khó mà thay đổi. Mà y thấy thay đổi đúng là vô nghĩa rồi. Tiêu Thời đưa tay chạm vào trong gương mặt của y, rồi lại đột nhiên phát hiện ra chiếc khăn đang che mắt của y có một chút ẩm ướt. Nè, anh không sao chứ? Hắn hỏi y. Phan Văn Tiêu phủ nhận. Có gì mà phải khóc chứ? Nhưng mà thực sự chính là y đang khóc. Những cái lời này y chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả bản thân của y chính là Lăng Dịch. Chuyện đó đối với y là một cái vết sẹo sâu ở trong tim. Nhìn bề ngoài thì không thấy gì, nhưng mà thực ra bên trong chính là đang chảy máu. Cho dù là đụng nhẹ cũng đau, nếu như vết thương liền lại, Phan Văn Thiệu cần gì là phải biết cuộc sống của mình thành địa ngục như thế chứ. Tiêu Thời ôm tay Văn Thiệu, nhẹ nhàng hôn lỗ tai của hắn ta cùng với tóc của hắn, mang theo lực đạo trấn an lòng người. Thực ra thì không cần thiết đâu. Phan Văn Thiệu hít sâu một hơi. Tôi biết là không cần thiết mà. Tiêu Thời hỏi y. Nè, anh nghĩ như vậy chính là vì cái gì chứ? Phan Văn Thiệu có một chút mờ mịt. Tôi cũng không biết nữa, cũng là không cần biết là cần phải thay đổi cái gì nữa. Tôi là sẽ không thay đổi, mà chẳng có ai mong sự thay đổi đó cả đâu. Tiêu Thời nhẹ nhàng hỏi. Nếu như tôi mong thì sao chứ? Phan Văn Thiệu ngẩn người ra. Tiêu Thời nói tiếp. Anh biết tại sao hôm nay tôi đến tìm anh không chứ? Thực ra thì Phan Văn Thiệu không biết, mặc dù là y luôn dò xét Tiêu Thời, cũng là muốn phá đi cái ranh giới cuối cùng, nhưng mà y biết Tiêu Thời sẽ không dễ nào để mà thỏa hiệp. Sau đó Tiêu Thời lại nói. Tôi là chỉ muốn, nếu như chúng ta đến với nhau, điều kiện đầu tiên để cho tôi nguyện ý chơi cùng với anh, đó chính là phải có tình cảm với nhau trước cái đã. Phan Văn Thiệu đột nhiên cảm thấy tim của mình đập mạnh hơn, y mơ hồ cảm nhận được ý của Tiêu Thời, rồi lại thấy mình suy nghĩ đã quá nhiều rồi. Tiêu Thời hôn càng trở nên nóng bỏng hơn. Phan Văn Thiệu không khỏi ngẩng đầu lên, yên hồ chuyển động liên tục rồi nói. Cậu đã nói thay vì là mất đi, không bằng không bắt đầu đi. Tiêu Thời dùng một cái giọng điệu trầm thấp để nói cho y biết. Đó là bởi vì mong muốn có được lại còn chưa đủ khẩn cấp đâu. Phan Văn Thiệu nghe được những cái lời này, cảm thấy da thịt toàn thân hơi có một chút tê dại, hô hấp của y dồn dập rồi hỏi. Vậy thì bây giờ cậu muốn có được cái gì chứ? Tiêu Thời nói với y. Tôi đã để cho anh ngủ, tôi muốn gì anh còn chưa rõ ràng hay sao chứ? Phan Văn Thiệu không trả lời, cảm giác được thân thể của Tiêu Thời càng dán chặt y hơn, một tay cũng vuốt ve dọc theo thân thể của đối phương. Y dự cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra. Y hiểu ý đồ của Tiêu Thời, lại không thể nào phản kháng được. Không đúng, không phải là không thể, mà là không muốn phản kháng. Y đứng không vững nữa, đưa tay ra muốn vịn vào trong cửa sổ trước mặt. Lúc này đây, Tiêu Thời lại không ngăn cản y, nhưng mà khi y vươn tay ra lại không chạm vào được gì cả. Bọn họ không đứng gần cửa sổ, Tiêu Thời đột nhiên lại cắn khăn lụa kéo xuống một góc. Phan Văn Thiệu dùng sức đi mở mắt ra nhìn, lúc mà mở ra phát hiện ra mình còn đứng cách cửa sổ cả một đoạn. Hơn nữa ở trong phòng không có mở đèn, cả phòng tối đen, dù có đứng đối diện chỉ sợ là cái gì cũng không thấy được. Phan Văn Thiệu hô hấp gấp gáp, Tiêu Thời lại càng dịch xuống dưới. Y càng thả lỏng cơ thể mình, mặc dù là hơi thở khó khăn để có thể giữ thăng bằng, nhưng mà y vịn tay vào Tiêu Thời, cố gắng để mà có thể kiên trì chịu đựng. Trong phòng khách thì tối om, Phan Văn Thiệu trong cái tư thế đứng thẳng không được tự nhiên. Lần đầu tiên dùng túng một người đàn ông xâm chiếm thân thể mình, từ sau lưng dựa vào Tiêu Thời, y không có gì để mà dựa vào. Thực ra thì cái loại cảm giác này là cũng không đến nỗi tệ, Phan Văn Thiệu suy nghĩ trong lòng. Sau khi mà nằm lên giường thì Phan Văn Thiệu lại không được tự nhiên lật người lại. Bên cạnh y, Tiêu Thời nằm ở trên giường, đưa tay ra sờ sờ tóc của y. Phan Văn Thiệu không nhìn được mà ai oán nói. Nè, vậy là kỹ thuật của tôi khác một chút đó. Tiêu Thời nghe như vậy chỉ là cười cười, lặng lặng nằm một lúc. Phan Văn Thiệu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thời. Cho nên lý do chính đến tìm tôi là cậu khẩn cấp muốn tìm giải quyết à? Tiêu Thời không trả lời, ngược lại hỏi: Nè, bây giờ anh muốn sao nữa chứ? Phan Văn Thiệu nói: Sao cũng được, không quan trọng đâu. Tôi không chứ? Tiêu Thời hỏi. Phan Văn Thiệu bắt được tay của hắn ta, hôn lên trên ta một cái. Thật mà. Tiêu Thời lại tiếp tục nói: Về cái chuyện kia, tôi là muốn thay đổi thì sao chứ? Phan Văn Thiệu trầm mặt trong một chốc, sau đó trầm giọng trả lời của hắn ta: Nếu như là cậu, tôi sẽ nghiêm túc để mà suy nghĩ. Phan Văn Thiệu không có đem đống y phục của y gò lá cành trong tủ mà vứt đi, cũng là không thay đổi một số thói quen lúc trước. Nhưng mà từ rất lâu rồi y không có đến quán rượu nữa, cũng không liên lạc với những cái tình nhân cũ. Nhưng mà sau khi Tiêu Thời dọn đến nhà của y ở, thỉnh thoảng y sẽ mặc đồ của Tiêu Thời. Gần tới ngày chủ nhật, Phan Văn Thiệu định đến tiệm cắt tóc. Y hẹn Tiêu Thời cùng với nhau ăn cơm tối, sau khi ăn cơm tối sẽ cùng với Tiêu Thời đi mua quần áo. Nói là cùng với Tiêu Thời mua quần áo, thực ra thì cũng chỉ là đi mua quần áo cho Phan Văn Thiệu. Bây giờ y bắt đầu có cái thói quen ăn mặc chung đồ với Tiêu Thời. Ở cửa hàng quần áo, Phan Văn Thiệu lựa chọn hai bộ quần áo đưa cho Tiêu Thời để cho hắn ta đi thử. Tiêu Thời hỏi y: Nè, sao không thử chứ? Phan Văn Thiệu thở ở đó: Dù sao thì cậu mặc qua vừa thì tôi cũng sẽ mặc vừa mà. Tôi lười đi thử lắm. Nè, đi mặc vào đi, tôi xem thử đã, nhanh. Tiêu Thời đành phải đi thử quần áo. Phan Văn Thiệu nhìn thấy mấy cái bộ quần áo ở trước mặt, tình cờ ngẩng đầu lên thấy được một người đàn ông đang nhìn y. Người kia chính là Đảm Diên Duy. Phan Văn Thiệu hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại thoải mái đến gật đầu chào Đảm Diên Duy. Đảm Diên Duy vẫn là nhìn vào Phan Văn Thiệu. Đã lâu rồi hắn ta không có gặp được Phan Văn Thiệu. Lần gần nhất chính là lúc Phan Văn Thiệu đón bọn họ ở sân bay. Mỗi lần gặp nhau đều bị kẹt giữa Phan Văn Lệ và Phan Văn Thiệu. Đảm Diên Duy là cũng thấy rất là khó chịu, nhất là khi thấy Phan Văn Thiệu phóng túng, hắn là càng khổ sở hơn. Năm đó chính là hắn ta hèn yếu, vì thế hắn ta cảm thấy rất là có lỗi với Phan Văn Thiệu. Hắn ta muốn bù đắp lại một chút gì đó cho Phan Văn Thiệu, nhưng mà lại ngại Phan Văn Thiệu và Phan Văn Lệ. Hắn ta không có cách nào để mà đến gần được Phan Văn Lệ Thiệu. Nhưng hôm nay Phan Văn Thiệu đã không giống như trong quá khứ rồi. Hôm nay Phan Văn Thiệu ăn mặc rất là bình thường, trên người chính là áo sơ mi trắng, quần màu nâu nhạt, tóc cắt gọn gàng, nhìn rất là tinh thần. Ngũ quan tuấn tú lại càng phơi bày rõ ràng hơn. Dĩ nhiên trừ bề ngoài, quan trọng hơn là Đảm Diên Duy cảm thấy Phan Văn Thiệu cũng đã thay đổi trạng thái. Từ như bây giờ Phan Văn Thiệu gật đầu cho hắn ta thì có thể thoải mái để mỉm cười với hắn. Đảm Diên Duy đột nhiên lại muốn đi tới trước mặt của Phan Văn Thiệu, hỏi y rốt cuộc là như thế nào. Nhưng mà trước đó hắn ta lại nhìn xung quanh, bởi vì hắn ta đang cùng với Phan Văn Lệ đi dạo. Hắn ta sợ bị Phan Văn Lệ thấy hắn ta nói chuyện với Phan Văn Thiệu. Phan Văn Thiệu lại không hề muốn nói chuyện với Đảm Diên Duy, cũng là không phải trong lòng còn có khúc mắc, chẳng qua chính là không có gì để mà nói. Lúc mà Đảm Diên Duy gần đến, Tiêu Thời đã thay xong quần áo, từ trong phòng tự áo đi ra. Phan Văn Thiệu nhìn về phía Tiêu Thời, khen một tiếng: Đã, rất là tuấn tú đó. Tiêu Thời cười cười, đồng thời là cũng chú ý tới Đảm Diên Duy. Lục Trương đã nhìn hình rồi nên cũng nhận ra. Phan Văn Thiệu tiến lên từng bước sửa sang lại cổ áo cho Tiêu Thời. Đảm Diên Duy quan sát động tác của y, đột nhiên lại hiểu quan hệ của hai người. Thái độ của Tiêu Thời rất là thản nhiên, nói với Phan Văn Thiệu: Nè, không giới thiệu một chút à? Phan Văn Thiệu biết là hắn ta cố ý, nhưng mà vẫn nói: Đây là anh rể của tôi. Sau đó nói với Đảm Diên Duy: Đây là bạn của tôi. Đảm Diên Duy nói: Hai người. Phan Văn Thiệu là không có để ý đến hắn ta nữa, đưa cho Tiêu Thời một bộ quần áo. Nè, có muốn thử một chút không chứ? Tiêu Thời nhận lấy. Đảm Diên Duy là vốn có vài lời muốn nói với Tiêu Thời, nhưng mà khi thấy hình ảnh hiện tại của hai người họ, đột nhiên lại không mở miệng nữa. Cuối cùng chỉ nói: Thôi, không quấy rầy hai người nữa, tôi đi trước đây. Đây chính là lần đầu tiên mà Đảm Diên Duy nhận ra được Phan Văn Thiệu đã vượt qua được chuyện cũ trong quá khứ. Hắn ta cảm thấy bực có một chút phiêu phiêu. Năm đó chính là do bản thân lựa chọn buông tay. Nhiều năm như vậy rồi, nhìn Phan Văn Thiệu bị hành hạ, trong lòng của hắn ta cũng không chịu nổi. Nhưng mà đến lúc này đây, Đảm Diên Duy lại cảm thấy khó chịu, khi mà bị bỏ lại. Hắn ngẩng đầu lên, có một chút mờ mịt để tìm kiếm Phan Văn Đệ. Tiêu Thời đang thay quần áo, Phan Văn Thiều từ bên ngoài để gõ cửa, chuyển cho hắn ta một bộ quần áo nữa. Nhân dịp cửa vừa mới mở ra, Tiêu Thời đã kéo Phan Văn Thiều vào. Nè, gặp Lan Rễ, anh có cảm tưởng gì chứ? Phan Văn Thiều nhún vai một cái. Không có gì cả. Từ không chứ? Phan Văn Thiều nghiêm túc suy nghĩ được một chút. Cậu đẹp trai hơn anh ta. Cảm ơn. Nè, không cần phải khách khí đâu.